Đỉnh cao quyền lực, chương 252, lật ngược tình thế. Góc truyện audio.com. Phản pháo, tiếp tục phản pháo. Lúc ấy, tất cả những người có mặt tại cuộc họp đều bị sự kiêu ngạo và cứng rắn của Liễu Kình Vũ lấn át. Anh bạn này cũng quá kiêu ngạo rồi, còn dám phản pháo chủ tịch Lý hết lần này tới lần khác. Đầu óc hắn có phải không được tỉnh táo hay không? Lẽ nào hắn không biết hậu quả khi khiến một chủ tịch thành phố ghi hận là như thế nào hay sao? Lúc ấy, ngay cả Lục Trấn Phong cũng bắt đầu thầm phục Liễu Kình Vũ rồi. Trong lòng Lục Trấn Phong thầm nhủ, Liễu Kình Vũ, mày thật cứng đầu, như mày mà còn muốn lăn lộn trên quan trường thì chẳng khác nào đi tìm đường chết. Sớm muộn gì cũng sẽ chết rất thê thảm. Liễu Kình Vũ là người thông minh, ánh mắt hắn quét qua một lượt phòng họp, liền nhận ra suy nghĩ sau biểu hiện bên ngoài của mọi người. Trong lòng cũng đang cười thầm, hừ, cho dù mình không phản bác lại Lý Đức Lâm thì ông ta cũng sẽ tìm cách trừng trị mình. Hơn nữa, hôm nay khi mình thậm chí đã đưa ra hợp đồng dự bị rồi mà Lý Đức Lâm vẫn không hề do dự giao quyền chủ đạo trong hạng mục này cho Lục Trấn Phong. Điều này cho thấy Lý Đức Lâm chắc chắn có thành kiến đối với mình. Nếu đã vậy, nếu như mình càng tỏ ra yếu kém trước mặt Lý Đức Lâm sẽ càng được nước lấn tới, càng ức hiếp mình. Với tình hình này, mình chỉ có mạnh mẽ phản bác lại, nhân cơ hội trước mặt mọi người, không bằng giành lấy lợi ích chính đáng của mình, tuyệt đối không thể có bất cứ sự thỏa hiệp nào cả. Nhiều khi người ta nhìn nhận một vấn đề nào đó, thường sẽ xuất phát từ quan niệm chủ quan, từ lợi ích đơn giản bên ngoài để phán đoán sự việc. Những lúc ấy, điều mà họ có thể thấy được luôn chỉ là những thứ mang tính biểu tượng. Nếu như những người này có thể thay đổi vị trí để nhìn nhận sự việc thì có lẽ sẽ phát hiện ra rất nhiều điều mới mẻ. Lúc này, tuy rằng Lý Đức Lâm là chủ tịch thành phố, tuy rằng lòng dạ ông ta thâm sâu đấy, sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc ra mặt, nhưng cơn giận trong lòng ông ta đã bắt đầu không kiềm chế được rồi. Lý Đức Lâm lạnh lùng nhìn Liễu Kình Vũ, nói, đồng chí Liễu Kình Vũ, cậu muốn tôi cho cậu một đáp án như thế nào? Một câu rất đơn giản, thậm chí trong câu nói này còn chẳng hề có lấy một đốm lửa. Nhưng căn phòng họp lúc này lại trở nên vô cùng tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cơn giận ngút trời từ trong câu nói hết sức đơn giản này của Lý Đức Lâm. Tất cả mọi người đều cúi đầu, người thì nhìn chằm chằm vào cốc nước của mình, người thì nhìn xuống mặt bàn, lo sợ đụng phải ánh mắt của Lý Đức Lâm. Thế nhưng, Liễu Kình Vũ lại như không hề nhận ra cơn giận của Lý Đức Lâm vậy. Chỉ lạnh nhạt nói, chủ tịch Lý, tôi chỉ muốn có một kết quả công bằng. Tôi chỉ muốn dân chúng quận Tân Hoa chính tôi có thêm cơ hội có việc làm. Huống hồ, hạng mục này tôi vốn đã thương lượng với đối phương trước. Tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước. Được, được lắm, khá khen cho một phó chủ tịch quận biết lo nghĩ cho dân. Vậy thì giờ tôi sẽ nói với cậu, tôi cho rằng tôi không thể tin tưởng những điều kiện cậu đã viết trên tờ giấy này được. Vì vậy, tôi vẫn sẽ kiên trì nguyên tắc ban đầu của mình, để quận Lộ Bắc phụ trách hạng mục này. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Cuộc họp kết thúc, nói rồi, Lý Đức Lâm đứng dậy định bỏ đi. Lúc ấy, Liễu Kình Vũ trực tiếp rút điện thoại di động ra gọi cho Trần Long Bân. Nói thẳng vào vấn đề, Tổng Giám Đốc Trần, tôi là Liễu Kình Vũ của quận Tân Hoa thành phố Thương Sơn tỉnh Bạch Vân. Tôi muốn hỏi ông, có phải chủ tịch quận Lộ Bắc của thành phố Thương Sơn đã tới tìm ông đàm phán hay không? Ngay lúc điện thoại vừa kết nối, Liễu Kình Vũ đã trực tiếp mở loa ngoài, ở đầu dây bên kia, Trần Long Bân cười lớn đáp, đúng vậy, chiều nay sau khi anh và tôi nói chuyện với nhau chưa tới một giờ đồng hồ thì ông ấy tới. Ông ấy đã hứa hẹn với tôi rất nhiều điều kiện ưu đãi. Hơn hẳn những điều kiện ưu đãi mà quận Tân Hoa các anh đưa ra cho tôi. Thực khiến tôi vô cùng xúc động, Liễu Kình Vũ cười nói. Ồ, họ đã hứa hẹn những gì với các ông vậy? Có thể nói cho tôi được không? Trần Long Bân lúc ấy đang ở trong thư phòng,